Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 355, này không công bằng. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, ứng chiến, đến đây đi, hai người trong ánh mắt, nháy mắt bộc phát ra kịch liệt hỏa hoa, làm chung quanh vây xem mọi người đều là liên tục lui về phía sau. Vạn Tượng Lâu có như vậy một đôi kẻ dở hơi, cũng bằng thêm rất nhiều sung sướng không khí. Ta ta ta, đúng lúc này, Tô Ngục Cơ cùng Mị Nương chở mấy người đi ra. Chúng ta vẫn là trọng tài đi. Thượng hai lần thi đấu, vì phòng ngừa đối phương chơi xấu, bọn họ riêng mời Mị Nương mấy người đương trọng tài. Xác thật, hai người thi đấu phi thường xuất sắc, kỹ thuật cũng là cao siêu. Chủ yếu một chút là, hai người đều là liều mạng tam lang nha, bởi vì một khi thua trận, kia việc vui có thể to lắm, hiện tại hai người lại là như vậy kêu gào thi đấu. Có thể nào không cho bọn họ hưng phấn, bọn họ có thể cảm giác được, có lẽ, lần này, bọn họ muốn phân ra thắng bại. Hảo, thi đấu chàng thấy. Lam Tử Di mang theo mọi người liền hướng chính quy thi đấu tràng. Đệ lục khu, cũng là khoảng cách Viêng Chân Studio gần nhất một cái thi đấu nơi sân. Bởi vì hiện tại hai giới thi đấu đều là rơi xuống màn che. Khu vực đóng cửa, nhưng là, bên trong nhân viên vẫn là mỗi ngày tới quét tước. Bọn họ trước hai lần thi đấu đều là ở chỗ này tiến hành. Chạy tới xem náo nhiệt có mấy chục người. Đều là vội xong rồi hôm nay sống. Trọng tài Tô Nguyệt Cơ chờ 10 người. Một đám hứng thú bừng bừng. Đến đây đi. Hai người lấy tới chính quy màu lam thiên cơ bản. Đều là mới nhất. Phòng ngừa có người động tay chân. Mà to như vậy màn ảnh cũng vào giờ phút này chậm rãi sáng lên. Cố Nam Phong hướng về Lam Tử Di dựng một cái ngón út. Lam Tử Di trên mặt tắc lộ ra một mặt tà cười. Tam cục hai thắng đúng không? Chứng kiến kỳ tích thời khắc tới rồi. Ở mọi người vô cùng chờ mong hạ, hai người trực tiếp tiến vào trò chơi. Huyễn khúc âm nhạc bắt đầu vang lên. Mọi người hoan hô. Cố Nam Phong tuyển một fan chính mình chơi tốt nhất xe. Chờ đợi chung, Lam Tử Di cười. Một chiếc bá khí chắc lậu Razer đột nhiên xuất hiện. Nhân vật càng là phụ gia bảy màu tinh linh chi dực. Cả người Mỹ không muốn không muốn. Này một đột nhiên biến cố. Làm Cố Nam Phong cầm đều kém địa điểm kinh xuống dưới. Này, đây là cái gì? 10 đại S xe. Sao có thể? Từ Speed phát hành cho tới hôm nay. Không phải chỉ có đã đi rồi tiểu mạt có sao? Người như thế nào sẽ có? Không riêng trò chơi nội Cố Nam Phong đầy mặt không thể tin tưởng. Hợp với ngoại giới quan khán mọi người cũng là nghẹn họng nhìn chân chối lên. Bởi vì Viêm Dương đã từng nói qua, 10 đại S xe cùng không xuất bản nữa cánh, chỉ có thể làm xa xôi không thể với tới lửa trại. Không ngừng dẫn đường người khác đi tới cùng phấn đấu, tựa như một mục tiêu, không ngừng cầu nguyện, có một ngày có thể mua được. Chính như Legendary chung không xuất bản nữa làn da cùng Timo. Chính là một đạo lý. Tiểu Mạt là một cái ngoại lệ. Gần nhất nàng thực đáng yêu. Thứ hai là Viêm Dương đã sớm hứa hẹn tốt. Ngẫu nhiên trong trò chơi có thể nhìn thấy. Cũng cho mọi người một mục tiêu cùng kỳ vọng. Chính là sẽ không lại có mặt khác. Nhưng là ở hôm nay bọn họ nhìn thấy gì? 10 đại S trong xe, xếp hạng đệ thập Razer cùng với 7 màu tinh linh chi dực. Tất cả đều dừng ở Lam Tử Di trên người. Đã xảy ra cái gì? Ai chinh phục ai? Nàng trả giá như thế nào đại giới? Mới làm Viêm Dương tự hủy lời hứa. Đêm này S xe dừng ở Lam Tử Di trên người. Hàm tặng kèm không xuất bản nữa cánh. Hai người hiện tại đặt ở cùng nhau. Trực tiếp một cái đồ nhà quê. Thật sự là S xe qua Mỹ. Quá huyễn khốc. Người nhìn một cái kia thân xe. Kia lưu quang. Kia nhan sắc. Kia phun hỏa trang bị. tấm tắc, không cần phải nói khai, chỉ là nhìn, đều là một loại mỹ hưởng thụ. Thi đấu còn không có bắt đầu, cơ hồ tất cả mọi người đã xác định, này đệ nhất bàn thi đấu, Lam Tử Di thắng lợi, này còn muốn xem sao? Một đầu con la cùng một đầu long mã thi chạy. Đáp án rõ ràng, Lam Tử Di kỹ thuật vốn dĩ liền cùng Cố Nam Phong không phân cao thấp. Hiện giờ có ép xe tương trợ, quả thực như hổ thêm cánh. Cố Nam Phong càng là tâm tình mất mát tới rồi cực điểm. Này Viêm công tử trần trụi đánh chính hắn mặt nha. Ngươi nếu là có này khẩu phong, cho ta lộ một chút nha. Ta liền tính táng ra bại sản. Hơn nữa biểu ca cùng Du Nhạn tỷ hoạt động quan hệ. Nói không chừng cũng cấp chính mình làm một chiếc nha. Hai chiếc xe một lớn một nhỏ đứng ở trên vạch xuất phát. Cố Nam Phong cảm giác đối phương tâm lý chiến ít nhất đã thắng lợi. Nhưng là, vô luận như thế nào cũng muốn đua một phen không phải. Lam Tử Di ngồi ở bên trong xe, kéo xuống cửa sổ xe. Ai, tiểu tử, 1 năm tỷ, đến lúc đó cũng đừng quên. Ha ha ha, tương đương, giờ phút này Lam Tử Di nhìn đối phương trong mắt đều phải rơi xuống thần sắc. Tâm tình xưa nay chưa từng có hảo, không khỏi cuồng tiếu lên. Thật sự là quá sung sướng. Ô ô tương đương, Lam Tử Di dùng sức thêm xe du. Nghe một chút này thanh, có hay không một loại mãnh thú sắp nhảy vào tận trời cảm giác. Nhìn xem này nội sức, chưa thấy qua đi, có nghĩ tới ngồi ngồi. Ha ha tương đương, một bên Cố Nam Phong đầy mặt màu đen. Mặt rớt so lừa mặt đều trường. Nếu không, ta làm ngươi 100 mét, ta tới truy ngươi, tựa như thợ săn đuổi theo con mồi. Lam Tử Di càng là thư thái. Mẫu lão hổ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cố Nam Phong nhà cắn đến cạc cạc vang, phịch một tiếng tắt đi cửa sổ xe. Thiết, Lam Tử Di cũng là kéo lên cửa sổ xe. Bởi vì thi đấu sắp bắt đầu rồi, mặc dù có ép xe, nhưng là lật thuyền trong mương, ở tu luyện giới có thể nói lược thấy không tiên, nàng vẫn là không dám có chút đại ý. Vừa rồi chỉ là hoàn toàn tưởng chọc giận cùng nhiễu loạn Cố Nam Phong tâm cảnh. Chỉ cần trong quá trình, bởi vì nghẹt một hơi, mà làm cho nho nhỏ một cái sai lầm, chính mình là có thể bắt được đệ nhất danh. Còn nữa nói, nếu thua, kia vui đùa đã có thể khai lớn, khai ép xe bại bởi bình thường xe, không chừng nhân ra ngày sau như thế nào cười nhạo nàng đâu. Toàn lực ứng phó đi. 3, 2, 1, bắt đầu. Theo hệ thống duyên dáng đếm ngược vang lên, thuyết xuất nguyện vọng 3 âm nhạc cũng tại đây một khắc vang lên. Mới vừa cùng nhau bước, cũng đã phân ra sàn sàn như nhau. Razer thật sự giống như một đạo hồ quang lóe màu tím quang mang nháy mắt xông ra ngoài. Mang theo gào thét chi âm, đem Cố Nam Phong xe xa xa ném ở phía sau. Sách kia, vừa mới bắt đầu đã thua ở đường xe chạy thượng, khi hắn một phách tay lái. Rồi sau đó ma xui quỷ khiến bưu ra một câu Viêm Dương đã từng thiền ngoài miệng. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn từ bỏ, mà là nhanh chóng đuổi theo mà thượng. Chỉ cần nàng có một tia nho nhỏ sai lầm, chính mình bảo đảm một lần không đâm tường. Ai thua ai thắng còn không nhất định. Bên ngoài, mọi người toàn bộ hành trình đều ở quan khán. Đương nhiên, cơ hồ đem sở hữu ánh mắt tất cả đều đặt ở kia lượng chớp động màu tím lưu quang Razer trên người. Thấy thế nào như thế nào sảng. Quả thực tựa như một con tự do tự tại cất cánh hồ điệp. Hai người bay nhanh ở đường xe chạy thượng cạnh kỹ. Không thể không nói, ở đệ nhất vòng trải qua trung điểm khi, hai người chỉ kém 5 giây. Cái này làm cho bên trong xe Lam Tử Di càng không dám có chút chậm chế cùng đại ý. Mà Cố Nam Phong cũng là tin tưởng tăng nhiều. Nhậm ngươi có tái hảo xe, không bằng ta một phen luyện qua 100.000 biến bình thường xe. Thật cẩn thận không ra kém. ở đệ nhị vòng bị Lam Tử Di suy diễn hoàn mỹ vô khuyết. Hai người nên tiến lên, nên drip, cũng chưa đi công tác. Cuối cùng, thi đấu rơi xuống màn che. Trận đầu, Lam Tử Di thắng lợi, thắng ở kia ngắn ngủn 5 giây, thắng ở kia vừa mới bắt đầu xuất phát chạy 5 giây. Lam Tử Di rời khỏi trò chơi, cao hứng lại nhảy. Cố Nam Phong sắc mặt âm trầm đáng sợ. Này không công bằng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.